bước một chân vào trái tim anh, thế có được không? Chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sebastian cười cười, James che nhầm. Cũng chả sao, sếp muốn một lần nếm cái vị ngồi xích lô dưới. Mưa là như thế nào? Kết quả ướt hết cả giày, nhưng lại cảm nhận được rõ nét hơn về con người quanh đây. Mưa vốn dĩ không ảm đạm lắm, nhưng cái vẻ mặt thê lương của người lao động đã khoác lên cho mưa một cái nhìn. Buồn đến vậy, Kiều Vân nói nhỏ vào tai Thái Vi, cô khẽ mỉm cười. Dạo này để lấy sự tin tưởng sếp thường xuyên lui tới phường, chi tiền rất đẹp, các đào ở đây. Nghiễm nhiên đưa anh lên hàng, top star, lâu lâu xài từ hiện đại xí. Nhưng thấy sếp chỉ quan tâm đến Thái Vi thì các nàng trong lòng đều cầu trời khấn Phật cho Thái Vi gặp họa nhan, để sắc đẹp các ả được dịp phát huy. Thái Vi vừa đặt khay bánh xuống bàn, sếp đã xuất hiện ở cửa, anh làm điệu bộ gõ cửa. Cốc cốc, tiểu thư xinh đẹp trong đó ơi, tôi vào có được không? Thái Vi lấy tay ra giấu ngụ ý, anh vào được rồi đó, đừng ở ngoài làm màu. Sếp ngồi xuống phản, mắt không rời khỏi Thái Vi. Thật ngại quá, không nghĩ xuất hiện trước cô với bộ dạng bất lịch sự thế này. Thái Vi nhướng mày, sao cơ? Sếp động đậy hai chân, đôi giày da bóng loáng ướt sũng. Thái Vi nhìn theo mắt sếp dừng lại đúng vị trí mà anh muốn cô thấy. Anh bị đổ mồ hôi chân kinh niên à? Sếp cười phá lên, cô thực sự nghĩ vậy sao tiểu thư? Ha ha, Thái Vi nhún vai, anh muốn nói với tôi anh đi bộ đến đây sao? Sếp khoanh tay chống cằm, bộ dạng lãng tử đẹp trai mê hồn, Thái Vi vội đưa mắt sang phía khác, tiện tay lấy một miếng bánh ăn. Sếp nói, lần sau sẽ thử như tiểu thư nói. Thái Vi khóe miệng khẽ động đậy, vào vấn đề chính được không? Khi nào? Sếp nheo mắt nhìn cô, tôi nói bây giờ thì cô thấy ổn không? Thái Vi mở to mắt, nghiêm túc, sếp mỉm cười, nụ cười rất ấm áp, anh gật đầu. Thái Vi thiếu chút hét lên sung sướng. Lời tác giả, Vivi yêu dấu, cô có biết điều gì chờ đợi phía trước không? Chẳng qua giống con ếch nhảy từ một đầm lầy này sang một đầm lầy khác thôi. Thái Vi thực sự muốn từ biệt với thầy kép nhưng thời gian không đủ, cô gọi Kiều Hoa vào phòng, rút một xấp tiền nhỏ dúi vào tay cô bé. Chị cho em phòng thân. Kiều Hoa lắc đầu nguây nguẩy, nhưng rồi trước lời lẽ của Thái Vi cuối cùng cô bé cũng nhận tiền, cũng vô vàn thắc mắc trong lòng. Thái Vi khoác thêm một chiếc áo bông màu hường, sượt nhẹ tóc mai về phía sau rồi uyển chuyển cầm ô qua phòng bà lớn. Sếp đợi cô bên ngoài, mỗi khi bà lớn ngó ra, anh lại hơi cúi đầu cười, Thái Vi cũng làm bộ nhìn anh bẽn lẽn. Một lúc bà lớn xoay người vào trong, Thái Vi cũng thong thả bước ra, trong lòng lại chỉ muốn co chân mà chạy thật nhanh, ra khỏi cái nơi này. Sếp vẫy hai cái xích lô, rồi đưa tay trước mặt Thái Vi, cô xém chút rớt hai con mắt. Tôi không nghĩ leo lên cái này cũng cần có người dìu. Sếp nhún vai, anh lẹ làng leo lên một chiếc, sau đó thấy Thái Vi vẫn đứng nguyên chỗ cũ thì đưa tay chỉ sang chiếc bên cạnh. Thái Vi hít một hơi rồi nói, tôi càng không nghĩ sẽ ngồi xích lô trong thời tiết thế này. Sếp làm vẻ mặt suy nghĩ rồi nhảy xuống, trả tiền cho hai anh phu kéo, rồi mới quay sang, nghiêng người nhìn cô. Thưa tiểu thư, tôi không nghĩ cô lại muốn áp dụng nhanh vậy, dù sao giày tôi cũng ướt rồi, chúng ta đi bộ nhé. Thái Vi tức đến á khẩu nhìn sếp đội mưa chầm chầm cước bộ phía trước. Nước mưa chảy từ vai anh, chảy ướt đẫm chiếc áo ra bên ngoài, những bước chân ướt nhẹp đè lên những con ngựa nước đang nhảy nhót. Thái Vi mím, môi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sếp cũng không hiểu sao mình lại hành động như vậy, thật là con nít, thật buồn cười. James mở cửa, nhìn hai con người trước mặt, nhìn sếp rồi nhìn Thái Vi, hai mắt đảo qua lại một hồi mới thốt lên. Ồ, wow, hai người. Sau đó là loạt cử chỉ tượng hình kết hợp hành động giữa tay và các bộ phận trên mặt giữa James và sếp. Có lẽ đây là ngôn ngữ bí mật của những tên điên, Thái Vi thầm chửi rủa hai tên này, người cô run lập cập vì Z, cô buộc cắt ngang cuộc đối thoại kỳ quái này. Xin lỗi, tôi có thể vào trong không? Rồi hai anh tiếp tục làm cái gì gì đó. Hai người cùng dừng lại nhìn Thái Vi. Cô khựng lại, cô nhắm mắt, phẩy phẩy tay. Ok ok, tôi không nghĩ việc để một cô gái ướt nhẹp đứng ngoài cửa trong khi hai anh đang tình tứ với nhau là một hành động lịch sự của quý ông, tuy nhiên nếu hai anh thấy đó không phải là vấn đề thì cứ tiếp tục đi. James thu tay lại, bộ dạng bối rối. Ồ, không, thứ lỗi cho tôi. À, tiểu thư đây, cho tôi xin lỗi. Sếp đẩy James sang một bên, kéo Thái Vi vào rồi đóng cửa lại. James nhanh chóng mang ra một chiếc khăn bông. Thái Vi choàng lên người rồi lập cập ngồi xuống gần bếp sưởi. James nói nhỏ vào tai sếp, tớ vẫn thích những cô nàng châu Âu nóng bỏng hơn. Thái Vi lừ mắt nhìn bọn họ, James lập tức im bặt, Sếp nói dêm rót một ly rượu trứng cho cô, rồi. Anh đi lên lầu, thái vị uống xong, dêm lại rót đầy. Cứ thế cô uống hết một chai mà không có dấu hiệu say xỉn. Chuyện này khiến dêm bật cười. Thích thú, anh nháy mắt với cô. Tôi thích những cô gái thế này. Thái Vi cười nhẹ, tôi nghe được anh thì thầm gì với sếp về những quý cô của anh đó. Dêm ngẩn người một lúc, thật sao tôi không nhớ là có nói gì hết. Thái Vi nhìn khuôn mặt tô tuét ngây thơ vô số tội trong lòng chán. Ngán, cô nhắm mắt tĩnh tâm, rồi chìm vào giấc ngủ từ lúc nào. Ngủ giữa, bầy lang sói, tỉnh dậy đã thấy trước mặt hai mỹ nam đang chăm chú nhìn mình. Thái Vi bực bội quấn khăn bông gần kín mặt rồi nói. Tôi không biết hai người có sở thích chung quái dị như vậy. Dêm ngạc nhiên, sao cơ, sở thích gì, sếp ra dấu cho dêm im lặng, anh nheo mắt nhìn Thái Vi. Tiểu thư, chúng tôi đang nghĩ cách nào gọi cô dậy, cô đừng tự lăng xê mình quá. Thái Vi hừ một tiếng, dêm xách hai vali đặt cạnh ghế salon nãy giờ ra. Trước, trong phòng chỉ còn lại cô và sếp, sếp đưa cho cô một chiếc váy, cùng một chiếc áo khoác bông. Thái Vi bỗng thấy xấu hổ, cô thay bộ này đi, tôi thực sự không có thời gian chăm sóc cho cô giữa đường đâu. Thái Vi lập tức tự dội nước vào đốm lửa mới nhóm trong lòng ban nãy, đúng là tên kiêu căng đáng ghét. Chiếc váy vừa vặn với cô một cách kỳ lạ, cô lẩm bẩm. Mình sẽ nghĩ mọi chuyện sau khi rời khỏi đây, cô khoác áo lên rồi nhanh chóng ra ngoài. Trời đã nhá nhem tối, giờ là lúc cô phải có mặt ở phường. Trong lúc chờ, Thái Vi thay đồ, xếp bàn bạc một chút với dêm cũng không rõ chi tiết. Như thế nào, chỉ thấy dêm cười rất thích thú. Cách chương.